Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 272, Hoa ca 1, góc truyện audio.com edit, em, dịch Emiliton. Một màn trước mắt khiến trong đầu Quân Vô Tà ầm ầm vang lên, giờ khắc này, nàng phảng phất lại về tới cái kia ác mộng nhà giam, ở cái kia ác ma cưỡng bách hạ, nhìn hắn tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người. Kiều Sở tựa hồ phát hiện sắc mặt Quân Vô Tà bỗng nhiên trắng bệch, hắn có chút áy náy nhìn về phía Quân Vô Tà. Vốn dĩ không muốn để ngươi nhìn thấy những thứ này. Thực rõ ràng, hắn sớm đã biết trong Tàng Vân Phong có một nơi ghê tởm như vậy. Không có việc gì, Quân Vô Tà hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, vẫy vẫy tay. Nàng đã đốt cháy địa ngục kia không còn một mảnh, đã đưa ác ma kia vào trong biển lửa. Nàng đã không còn gì để sợ hãi nữa. Kiều Sở cũng không biết nên an ủi Quân Vô Tà như thế nào mới tốt, hắn chỉ có thể bực bội gãi gãi đầu, đi theo hướng sâu nhất bên trong tầng hầm ngầm. Càng đi về hướng bên trong, những hình ảnh nhìn thấy càng trở nên rùng rợn hơn, địa ngục kia gần như huyết nhục mơ hồ, căn bản là một hồi ác mộng. Cuối cùng, Kiều Sở dừng bước chân lại ở trước mặt một vách tường. Trên mặt tường, có một người thiếu niên cao gầy bị hai cái móc sắt xuyên qua xương chậu, toàn thân bị đóng chín cái đinh khác xuyên qua cơ thể. Hai tay đều bị xiềng bởi hai sợi dây xích treo trên trần nhà. Máu tươi đỏ đậm không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương của hắn, cuối cùng nhỏ giọt xuống hai chân nhỏ. Một vũng máu được hình thành trên sàn ngay dưới thân hắn. Hắn cúi đầu, không rên một tiếng, giống như là đã chết. Người đã đến rồi sao? Một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, thiếu niên bị treo ở giữa không trung giống như đột nhiên sống dậy, chậm rãi nâng đầu lên. Đó là một gương mặt khó phân nam nữ, mỹ lệ khiến người không đành lòng phá hủy, phượng nhãn hơi dơ lên điểm một nốt ruồi nhỏ ngay phía dưới, tăng thêm một phần yêu dị với vẻ mỹ lệ của thiếu niên. Hoa, Hoa ca, Kiều Sở trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên trước mắt rất thảm nhưng vẫn mỹ lệ như cũ. Quân Vô Tà nửa híp mắt nhìn đối phương, đánh giá thương thế từ trên xuống dưới người này. Có thể dưới tình trạng bị trọng thương như vậy vẫn còn bảo trì thanh tỉnh, lực ý chí của gia hỏa này quả là cường đại. Thiếu niên mỹ lệ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Kiều Sở phía sau Quân Vô Tà. Nàng là ai? Kiều Sở nuốt nuốt nước miếng nói, đây là người mà ta đã nói với các ngươi trước đây, là tiểu yêu nghiệt mà ta đã gặp ở quỷ thị. Tiểu yêu nghiệt, Quân Vô Tà hơi nhíu mày. Thiếu niên mỹ lệ gọi là Hoa ca hơi nheo đôi mắt lại, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh quỷ dị ngay ở trước mắt Quân Vô Tà. Thiếu niên toàn thân bị giam cầm, đột nhiên bắt đầu hành động. Đôi tay bị chế trụ đột nhiên giống như là bị người điều động, xương cốt mềm giống như bông, xương cốt trượt ra khỏi giam cầm. Hai tay của hắn dễ dàng rút ra khỏi xích sắt. Nháy mắt khi hắn tránh thoát khỏi xiềng xích, chân lập tức hướng về vách tường phía sau, nương theo cỗ lực đạo kia, mạnh mẽ tránh thoát những móc sắt xuyên qua xương chậu. Thân ảnh thon dài vẽ ra một độ cong mỹ lệ ở giữa không trung, vững vàng dừng ở trước mặt Quân Vô Tà và Kiều Sở, hai chân trần vẫn còn dẫm trên vũng máu tươi ấm áp thuộc về hắn. Hoa ca rơi xuống đất, hai tay lại khôi phục bình thường, khớp xương hai tay rõ ràng thong thả ung dung gỡ xuống từng cái đinh đang đóng xuyên xương cốt ở trên người. Chín cái đinh xuyên xương có dính da thịt bị nhổ xuống, hắn không hề nhíu mày chút nào, chỉ dùng đôi mắt đẹp nửa híp đánh giá trên dưới Quân Vô Tà. Toàn bộ quá trình trốn thoát nhẹ nhàng duyên dáng khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Người mang hắn đến đây làm gì? Hoa ca xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng chừng mắt liếc nhìn Kiều Sở một cái, chỉ là sự giận dữ của mỹ nhân không những không có chút đe dọa, ngược lại điểm thêm sự quyến rũ và dịu dàng. Cách chương,